Người chơi hung mãnh, chương 334, Quốc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lý, người Anh điên đổi tên là Châu Mỹ dân bản địa. Policeman đổi thành Police Officer. Chairman đổi thành Chairperson. Queer đổi thành Gay. Từ ngôn ngữ quy phạm bắt đầu. PC chi phong tại Âu Mỹ càng ngày càng nghiêm trọng. Bất kỳ cái gì tại dùng ngữ trên không đủ nghiêm cẩn hành vi đều sẽ bị coi là kỳ thị chủng tộc, giới tính kỳ thị, vô luận là nhân vật công chúng vẫn là thăng đấu tiểu dân. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong một khi bị bạo suất kỳ thị, liền sẽ thu được xã hội cùng người bên cạnh xem thường, như là xã hội tính tử vong. Trừ cái đó ra, PC tập tục tối rõ ràng liền là Hollywood phim. Hollywood phim nhất định phải xuất hiện người da đen. Như Bắc Âu thần thoại nữ võ thần người da đen. Người da đen nhỏ mỹ nhân ngư. Moonlight sáng tạo LGBT phim nhựa lần đầu lấy được thưởng lịch sử. Chiến binh báo đen nhà phê bình điện ảnh số không kém cỏi. Người đẹp và thủy quái lấy được Oscar tốt nhất phim nhựa. Vô luận là John Joy, Julia vẫn là yên quỷ, Bob, kỳ thật đều sinh hoạt tại Âu Mỹ văn hóa vòng bên trong. Đối với PC hoàn toàn không xa lạ gì, nhưng là căn cứ một ít tổ chức lớn thống kê, thật tin PC cái đồ chơi này người chơi tỷ lệ cực thấp, chuẩn xác mà nói, thực tình tin tưởng PC, cơ bản đều tương đối xuẩn, không đảm đương nổi người chơi, làm tới cũng rất dễ dàng chết, cho nên, đối với PC chỉ là hiểu sơ John Joy bọn người, hoàn toàn làm không được giống như Lý Ngang. Am hiểu sâu PC chi đạo, có thể tại cái này chuyện cổ tích thế giới ở trong như cá gặp nước. Lý Ngang vừa rồi cho cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại tẩy não 56 loại mới không phải truyền thống giới tính. Cũng không là chính hắn bản gốc, mà là chứ danh giới tính nghiên cứu tổ chức GLAAD nghiên cứu sản phẩm. Cái này nghiên cứu một chút tác dụng lớn nhất, liền là tại đăng ký sử dụng xã giao trang web mặt sách lúc. Có thể lựa chọn càng nhiều không phải truyền thống giới tính. Kỳ thực cũng là PC một loại biểu hiện. Chỉ là, so với cô bé quàng khăn đỏ bọn người biểu hiện ra. Tương đối nguyên thủy PC. Đến từ United States of America mới nhất thành quả nghiên cứu 56 loại mới không phải truyền thống giới tính. Hiển nhiên càng thêm chính xác, càng nhiều hơn nguyên bao dung. Thờ phụng PC người vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hoàn toàn không cách nào dùng bình thường logic tiến hành câu thông. Bởi vậy chỉ có cao cấp hơn PC mới có thể đánh bại PC. Đây chính là Lý Ngang đối với cái này chuyện cổ tích thế giới lớn nhất nhận biết. Hô, từ vừa rồi bắt đầu vẫn không nói gì thợ đốn củi. Lúc này đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Ngang, trịnh trọng gật gật đầu, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi, nếu là không có các ngươi, chỉ sợ ta đã bị cái này bà già điên chặt xuống đầu. Đột nhiên nói chuyện thợ đốn củi, làm cho John Joy bọn người giật nảy mình, bọn hắn còn tưởng rằng cái này khôi ngô tráng hán là thằng điên. Các ngươi, là từ nơi khác tới người bình thường a? Thợ đốn củi gãi gãi lớn sợi râu. Từ dưới đất nhặt lên búa, nhìn lướt qua hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong cô bé quàng khăn đỏ một nhà ba người. Quay đầu đối chúng người chơi nói, đi theo ta nói cho các ngươi biết tình huống nơi này. Dứt lời, tên này thợ đốn củi người quay người đẩy cửa rời đi nhà gỗ. Một đám người chơi đứng tại đầy đất bừa bộn phòng nhỏ ở trong hai mặt nhìn nhau. John Joy các loại người chơi minh bạch cái này chuyện cổ tích thế giới nhưng thật ra là PC thế giới. Chỉ là bọn hắn khổ vì mình PC chi lực không đủ. Đành phải đưa ánh mắt về phía Lý Ngang. Vừa rồi một màn này, triệt để đã chứng minh Lý Ngang mới là bọn hắn đám người này bên trong. Tối hiểu PC vị kia, vị này, ách, đao ca, John Joy bu lại, thấp giọng hỏi nói. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Ngô, mượn nhờ giam ba câu nhẹ nhõm phòng ngừa một trận tử chiến từ đó thu hoạch được đội ngũ quyền chỉ huy Lý Ngang suy tư một lát. Cái kia thợ đốn củi tựa hồ đầu óc tương đối thanh tỉnh dáng vẻ. Theo đuổi, Lý Ngang dẫn một đám người chơi rời đi phòng ở. Thấy được tại phòng nhỏ bên ngoài trên bãi cỏ chờ đợi thợ đốn củi. Tự giới thiệu mình một chút đi. Thợ đốn củi sửa sang lại một chút có chút dơ giấy bẩn thỉu lông dê áo ngoài. Tận khả năng làm ra một bộ trang trọng tư thái. Ta là Đan Mạch Vương quốc tiền nhiệm quốc vương. Frederick Tam Thế. Cái gì? John Roy cùng mấy tên đồng bạn đều kinh ngạc cái ngốc. Nhìn xem lôi tha lôi thôi. Lôi thôi lách thách thợ đốn củi. Người con hàng này cũng xứng làm quốc vương. Khôi hài đâu? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Ngang lại một mặt trang trọng địa vươn tay ra. Cùng thợ đốn củi nắm tay. Bần tăng phát hiệu đao ca. Từ đông thổ đại đường mà đến. Viễn độ trùng dương. Muốn hướng phương Tây bái thần cầu kinh. Mấy vị này là đồ đệ của ta. Mặt lông lôi công trùy đại đồ đệ. John. Lại hắc lại tráng nhị đồ đệ. Bốp. Dinh dưỡng không đầy đủ tam đồ đệ. Yên quỷ. Lòng ôm chí lớn tiểu đồ đệ. Julia. Cái khác mấy tên người chơi đều là nhìn qua Tây Du Ký. Lập tức ngay tại nội tâm oán thầm không thôi. Đặc biệt là bị hình dung thành lại hắc lại tráng nhị đồ đệ người da đen lão hán bốp. Càng là nhịn không được nắm chặt trong tay súng săn. Hắn cảm thấy mình nhận được theo một ý nghĩa nào đó kỳ thị chủng tộc. Đông phương tới tăng lữ sao? Cũng không biết thế giới này bối cảnh thiết lập rốt cuộc là tình hình gì. Tự xưng Frederick Tam Thế thợ đốn củi chỉ là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không có đối Lý Ngang đám người thân phận tiến một bước hỏi ý. Nếu như các ngươi là đến mượn chân kinh, chỉ sợ cũng phải thất vọng. Ở trên vùng đất này, đã không có đối aura thần hệ thần linh tín ngưỡng. Aura thần hệ thần linh không có. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Hỏi, cái gì ý tứ? Thợ đốn củi cười khổ nói. Các ngươi cái gì cũng không biết. Cũng dám viễn độ trùng dương lại tới đây sao? Tốt a, ta liền cho các ngươi giảng một chút đi. Chúng người chơi đáy lòng chấn động. Quả nhiên, hệ thống đem bọn hắn an bài tại thông hướng cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại phòng trong rừng đường mòn bên trên. Cũng không phải là không có đạo lý. Hệ thống ngay từ đầu liền cho bọn hắn hai loại tuyển hạng. Một loại liền là nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại chém chết thợ đốn củi. Sau đó từ cô bé quàng khăn đỏ bà ngoại nơi đó bộ thù tín hơi thở. Chỉ là bởi vì cô bé quàng khăn đỏ các loại suy tư của người phương thức quá cổ quái. Khả năng này không lớn. Càng lớn xác suất vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể đi thành trấn nơi đó thu hoạch thế giới bối cảnh. Một loại liền là cứu thợ đốn củi. Từ cái này nhìn như không dùng được. Nhưng thật ra là một vị nào đó quốc vương công nhân trên thân. Thu hoạch tin tức, nói cách khác, các người chơi đã thông qua. Dùng ngôn ngữ đàm phán cùng cô bé quàng khăn đỏ bọn người không phát sinh xung đột cũng cứu thợ đốn củi. Phương thức, vượt qua lần thứ nhất khảo nghiệm. John Roy tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Khóe mắt liếc qua liếc mắt thần sắc không biết Lý Ngang. Trong lòng yên lặng may mắn đồng thời. Cũng âm thầm đề phòng bắt đầu. Cái này danh hiệu là Đao ca, đồng đội. Đoán chừng là cái gì công lược đại thần nhân vật. Hơn nữa còn tinh thông PC chi đạo. Nhiệm vụ lần này có hắn bảy mưu tính kế khẳng định sẽ nhẹ nhõm không ít. Nhưng đối với người chơi khác mà nói, cũng muốn cân nhắc đến đao ca lợi dụng bọn hắn, thu hoạch càng lớn lợi ích khả năng. Đáng tiếc a, vì cái gì ta liền không hiểu PC đâu. John Roy bọn người trong lòng hiện lên hối hận cảm xúc. Nhưng trên mặt lại không chút nào biểu lộ ra, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi lấy thợ đốn củi quốc vương, giảng thuật lên thế giới bối cảnh, cách chương.